Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 3 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Cửa sổ xe phủ kính bằng rèm qua, không thấy người. Thế nhưng một giọng nữ nhân ngân lên như tiếng ngọc vọng ra hỏi: Triệu hộ pháp nào vậy? Gã đánh xe quay đầu nói: Là Triệu Tấn. Bỗng thấy rèm cửa vén lên, để lộ một khuôn mặt thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Mặt ngọc mài ngài, mắt hạnh mũi thẳng, không khác gì nàng tố nữ trong tranh. Ngay sau lưng thiếu nữ là một ả tiểu tỳ đứng dán rèm cho tiểu thư. Hoàng Phủ Tinh ánh mắt rạng lên thầm nghĩ: À, thì ra là một thiếu nữ hoa lệ phú quý, nhưng võ công thì hẳn chắc đáng nói. Vừa nghĩ như thế, chợt ở trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Tần Uyển Phụng. Thiếu nữ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy trên mặt tuyết hai nửa thân hình rõ ràng là của Triệu Hộ Pháp. Lại nhìn sang bên là một thiếu niên áo vải quần xô, mặt sạm đen tầm thường, không có gì đặc biệt. Chỉ có điều thần thái thản nhiên, tợ hồ như không có chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ còn đang ngạc nhiên chưa lên tiếng, bất ngờ ả tiểu tỳ ré giọng hỏi: Ê tên kia, có phải người giết vị hộ pháp này của chúng ta không? Hoàng Phủ Tinh thấy tiểu tỳ bất quá cũng mới 11-12 tuổi, ngây thơ chất phác, chàng bất giác cười rồi gật đầu. Tiểu tỳ lại hỏi: Tại sao vậy? Hoàng Phủ Tinh lại cười bình thản đáp: Ta cũng không biết, hắn cứ định giết ta đành phải giết hắn thôi. Bỗng nhiên nghe thiếu nữ kia đành giọng lại hạ lệnh: Ngao Tam, nhanh lấy thành kiếm của hắn, ta đem xem thử. Gã đánh xe ngựa gọi là Ngao Tam ứng thanh dạ một tiếng, rồi tung người nhảy xuống đất phóng tới chân, dẫm lên tuyết mà không để dấu chân, quả nhiên là nội lực thâm hậu vô cùng. Hoàng Phủ Tinh nhận ra người này rất lợi hại, liền tung người nhảy đứng lên ngưng thần tụ khí đối địch. Ả tiểu tỳ ré giọng nói: Ngoan ngoãn giao kiếm đi, chớ để đến lúc không còn răng ăn cháo đâu. Nói mấy câu thì đã thấy gã đại hán lướt tới trước người, thò tay chộp vào kiếm. Hoàng Phủ Tinh khi nào chịu thúc thủ, thoải người nửa bộ, kiếm lướt lên ra chiều tấn công. Nháy mắt hai người đã quần đấu với nhau. Gã đánh xe quả nhiên võ công cao cường, chỉ thấy đôi tay của hắn cực nhanh, không dụng chưởng mà chiêu ra thì như bắt tự thuật cầm nã thủ vậy. Chung quy không rời cổ tay kiếm của Hoàng Phủ Tinh, như quyết đoạt cho bằng được thanh kiếm thì mới thôi. Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương nhập nội, tiếp cận dùng đòn thế cực ngắn tấn công, tay kiếm của chàng gần như vô tác dụng, đành chuyển người di động né tránh. Vừa rồi đấu một trận còn chưa hồi phục chân khí, lại thêm vài trái trúng thương xoay sở khó khăn. Lúc này biết đánh thì rất khó lại gã đánh xe này, nhưng bỏ chạy thì quyết không thoát khỏi hắn. Chàng vừa đấu vừa tìm kế thoát thân. Đang đúng ấy, thấy lão phù xe phóng chỉ lực vào yếu lưng, lúc này quá gần tránh cực kỳ khó khăn. Huống chi tay còn lại của đối phương định đang phóng chợp vào tay kiếm. Khi ấy đề khí đang điền đẩy quyệt đạo sang nửa thốn, chưa kịp nhận một chỉ trúng đích. Gã phu xe nhảy thoát ra ngoài cười vang lên rồi nói: Tiểu tử người khá lắm, đây gọi là phi thứ công. Hoàng Phủ Tinh vừa rồi trúng một chỉ lực, tuy không đích quyệt đạo, nhưng cũng đau nhói lên đến nhăn mặt. Chàng tức điên lên múa kiếm đánh lần mấy chiêu cực mạnh. Chân khí vừa hồi nguyên, giờ lại vận dụng để đấu một cuộc trí mạng. Phút chốc đã thấy khí lực hao tổn nhanh chóng. Thanh kiếm nặng 52 cân, giờ đây tự như là cả nghìn cân vậy, thậm chí muốn rời khỏi cổ tay của chàng. Gã phụ xe chừng như cũng nhận ra được đối phương tinh lực không ổn, nên chỉ cố dần cho đuối sức. Hoàng Phủ Tinh trí dũng song toàn, nhưng lúc này quả thực lực bất tòng tâm. Thanh kiếm không còn theo ý nghĩ của chàng nữa. Đấu cầm chừng được 20 chiêu, chợt bị gã phụ xe chộp trúng cổ tay kiếm. Chỉ tiểu hổ nửa người tê dại, thân hình rung lên, tiếp liền trúng đích một chỉ lực vào huyệt đạo đại bao ở dưới nách của chàng. Chàng rú lên một tiếng ngắn ngủi rồi khuỵ người xuống ngã ngay trên tuyết. Gã phù xe chỉ nhặt thanh kiếm quay trở lại trao cho thiếu nữ. Thiếu nữ đón lấy thanh kiếm lật qua lật lại xem rất tỉ mỉ, rồi bất chợt cong hai ngón tay lại búng mạnh vào thân kiếm. Chỉ nghe cong một tiếng ngân dài vang lên, rất là êm tai dễ chịu. Gã đánh xe gật gù nói, thanh kiếm này được đúc từ huyền thiết tinh luyện mà thành. Bảo đào bảo kiếm thông thường chém không gãy, quả là võ lâm chí bảo đồ. Thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Hoàng Phủ Tinh nằm ở trên đất rồi hỏi, từ trước đây đã có người nào dùng qua thanh kiếm này chưa? Gã phù xe nhíu mày cố nghĩ rồi lắc đầu nói, những nhân vật thành danh trên chốn võ lâm giang hồ chưa từng nghe nói ai đụng vào thanh kiếm cổ quái này. Thiếu nữ quay đầu lại ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh rồi hất hàm hỏi, ngươi là đệ tử của người nào? Hoàng Phủ Tinh bị đánh ngã ở trên đất, thực không biết lời nào mà nói. Khi ấy nghe thiếu nữ lạnh giọng hỏi mình, cũng bực mình lạnh giọng đáp lại, chỉ là võ công gia truyền, chưa từng bái sư. Thiếu nữ lại nói, võ công của người không kém, nhất định là hậu nhân của danh gia, chẳng hay lệnh tôn là ai vậy? Hoàng Phủ Tinh khi nào mà chịu nói thật, nhưng cũng không tiện giả danh cha mình. Khi ấy hắn hàm hồ trả lời một câu, tệ tính Hoàng Phủ, nhưng gia phụ quá cố nhiều năm rồi, tại hạ rơi vào tay các người, không muốn nói ra quý danh của tiên phụ. Thiếu nữ châu mài vẻ không vui, nàng trầm ngâm giây lát rồi nói với gã phu xe, người lục trên người của hắn xem, không có gì khả nghi nữa thì phế hắn đi. Thiếu nữ đẹp tuyệt trần, nhưng không ngờ lòng dạ lại lạnh lùng sắt đá, coi mạng người như cỏ rác. Quả thật là tương phản hoàn toàn với vẻ đẹp bên ngoài của cô ta. Gã đánh xe liền bước tới bên người của chàng, ngồi xuống lục soát túi áo. Hoàng Phủ Tinh nén tiếng thở dài nói, khỏi lục, chẳng còn gì nữa đâu. Người nhanh hạ thủ đi. Gã phu xe cười gằn nói, không do ngươi được đâu. Rồi đưa tay lục soát tiếp trên người của chàng. Hoàng Phủ Tinh nhắm nghiền đôi mắt, nén tiếng thở dài nghĩ, à, mẹ của ta kỳ vọng ở nơi ta thành tài, không ngờ lại ra như thế này. Tuy rằng ai rồi cũng chết, nhưng chết như thế này thì thật là không có đáng. Con người ta trước lúc lâm tử thường đặc biệt sáng suốt. Chàng nhớ lại mẹ chỉ cần có đan quả độc liên để trị thương, mà chàng chỉ mong có một ngày hồi phục công lực để truy tầm kẻ thù thanh toán. Vậy mà chàng thì không làm gì được, chỉ vừa xuất đạo đã rơi vào tình cảnh sống dở chết dở như thế này. Tự hỏi không đáng thẹn mặt ra làm sao được. Lẽ ra vừa lúc này chàng không nên quần đấu với lão hộ pháp họ Triệu kia, để đến nỗi lúc này khí tận lực kiệt, kiếm nắm không vững mà lại bại dưới tay của đối phương. Chàng suy nghĩ nhiều, chàng càng cảm thấy hối hận, coi như đây là một bài học xử sự cẩn thận nhất. Thế nhưng không biết chàng còn có cơ hội để sửa lỗi của mình nữa hay không. Gã phu xe lúc này đã lục hết người của chàng, ngoài ít bạc vụn ra không còn vật gì đáng giá. Lúc ấy hắn tụ chân lực vào tay, chuẩn bị kết liễu chàng theo mệnh lệnh của thiếu nữ kia. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào mặt của chàng, bất chợt không hiểu nhận ra điều gì. Hắn dở cổ áo của chàng ra, coi đến vai bên trái, nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Hắn buột miệng kêu lên, khải bẩm tiểu thư, hắn dùng cao quá tràn. Thiếu nữ đã lùi vào trong thùng xe rồi, nghe thấy như vậy lại nhòi đầu ra. Ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh, chỉ thấy khuôn mặt của chàng tuy rằng đen sạm, thế nhưng từ cổ trở xuống ngược lại trắng như ngọc. Làn da đen ở trên mặt là làn da trắng ở cổ, nằm kề nhau thật là tương phản khác thường. Hoàng Phủ Tinh lúc ấy nhắm mắt đợi cái chết, chẳng ngờ đối phương nhìn thấy mặt thật của mình. Mở mắt ra thấy gã ngạo tam tiếp tục cởi áo mình ra, rồi la lớn lên, trời sinh ta vậy, có gì mà làm dữ vậy? Thiếu nữ nhíu mày hỏi, kiểm tra người hắn lại xem. Ngạo tam cởi áo của chàng ra, rồi bất chợt nhận ra trên làn da trắng ở vai có những điểm tím thâm, quay đầu lại rồi nói, ở đây có dấu vết tợ hồ như do chưởng lực. Thiếu nữ ngưng mắt nhìn, bất giác chợt la lên, à, chính điểm hình cung, chẳng lẽ người bị trúng cửu tí thần chưởng? Quả nhiên bọn họ đã nhận ra vết thương trên vai trái của chàng. Bàn Phủ Tinh chỉ nhắm mắt rồi mở ra không đáp, cũng chẳng cần thanh minh. Ngao Tam quay đầu hỏi: "Tiểu thư, giờ thì thế nào đây?" Thiếu nữ cứ chăm chú nhìn Hoàng Phủ Tinh, cảm thấy con người này có gì đó khác lạ. Da mặt sạm đen hoàn toàn trái ngược với làn da trắng nuốt ở trên người. Trong lòng tự nhiên thấy hiếu kỳ, xen lẫn hoài nghi, bèn nói: "Mang hắn về tổng đàn khảo vấn đi." Nói rồi quay người vào trong thùng xe. Gã phụ xe liền mang chàng lên đặt ngồi kế bên mình, rồi ra roi thúc ngựa chạy đi. Khẩu xe tứ mã phóng chạy trên tuyết như bay. Gió cứ rít qua ngang tai ào ào. Hoàng Phủ Tinh nhân vì bị khống chế huyệt đạo cho nên không thể đề khí kháng lại với cái lạnh. Chỉ một lát sau thì cả mặt mũi của chàng đã trắng không còn một chút huyết sắc nào cả, tứ chi cũng tê cống lại. Trên cánh rừng tuyết bỗng xuất hiện một gã trung niên thân vận hắc y chạy ngược lại. Vừa nhìn thấy cổ xe ngựa sắc vàng liền đứng nép bên đường vái dài rồi nói: "Ngao Tam ca, năm mới vui vẻ." Gã phu xe ngồi trên nhìn xuống, đến mắt cũng chẳng chớp, lạnh nhạt nói: "Lâm Hương chủ, Triệu hộ pháp chờ ngươi trước kia." Nói rồi tiếp tục đánh xe đi. Đến trưa thì xe vào thành Tĩnh Châu. Hoàng Phủ Tinh lúc này huyệt đạo đã bị phong bế, cũng sắp tự giải được, lòng mừng thầm. Vừa lúc ấy chẳng ngờ gã phu xe hô lớn một tiếng, cả cổ xe ngựa dừng lại ở bên đường, ngoài một trang viện to lớn. Hoàng Phủ Tinh nhìn thấy tòa trang viện nguy nga, tráng đinh tấp nập, không nói thì cũng đoán ra được nơi đây chính là phân đường của Tĩnh Châu, thần kỳ bang. Ở trước trang viện, người đứng thành hàng cúi đầu nghênh tiếp, chỉ nghe bọn họ gọi gã đánh xe là Ngao Tam gia. Ngao Tam quét mắt nhìn một lượt rồi hất hàm hỏi: "Sao không thấy Kha đường chủ đâu vậy?" Một lão nhân áo xanh tiến lên cúi đầu nói: "Hồi bẩm Tam gia, tối qua xảy ra chuyện, phân đường chủ và hai vị quản sự mất tích, lại còn thêm một vị Triệu lão hộ pháp và một vị Lâm Hương chủ cũng hồi đêm còn ở khách ở trong phân đường, sáng ra chẳng thấy đâu cả." Ngao Tam sạm mặt lại hừ một tiếng lạnh lùng. Lão già áo xanh nói tiếp: "Trong đường hồi đêm bắt được mấy tên nữ phạm đều là người của Tần gia, nhưng bị chúng trốn chạy mất rồi. Chuyện này cũng đã phi báo ở tổng đường, cung hầu chỉ dụ." Hoàng Phủ Tinh nghe tới đó ở trong lòng thấy vui. Tuy rằng chàng giờ đã rơi vào tay của chúng, thế nhưng chung quy cả nhà của họ Tần đã được cứu thoát họa kiếp diệt môn. Xem ra chàng cũng đã không phụ lòng của mẫu thân mình. Ngao Tam khoát tay cắt ngang lời của lão già, rồi quay đầu hỏi: "Tiểu thư có cần xuống xe vào bên trong dùng cơm không?" Thiếu nữ chỉ ngồi ở trong thùng kính nói vọng ra: "Người muốn ăn cơm thì ăn nhanh lên rồi lên đường." Ngao Tam gật đầu cười, rồi quay người thuận tay lại điểm vào huyệt trung cực ở trên người của Hoàng Phủ Tinh, dỗ vào vai của chàng cười khà khà nói: "Ngoan ngoãn nằm yên đây nha." Đoạn mới nhảy xuống xe theo chân của lão già vào trong đường. Lại nói Hoàng Phủ Tinh vốn huyệt đạo trước đó bị phong bế, sắp được tự giải khai, không ngờ Ngao Tam lại ra tay hành giả một lần nữa. Hắn liền phong bế tiếp huyệt thứ hai, khiến cho một chút hy vọng thoát thân mong manh của chàng vừa lóe lên thì cũng đã bị dập tắt. Chàng đành nén tiếng thở dài trong lòng. Phút chốc ngoài đại môn chỉ còn có mấy tên gia đình đi tới đi lui canh gác. Trong xe chẳng nghe tiếng thiếu nữ và ả tiểu tỳ kia ư hử lên tiếng nào. Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn hy vọng cuối cùng là mai ra cha con của Tần gia đi ngang qua đó thấy mà cứu. Thế nhưng nơi này thuộc cấm địa của phân đường Tĩnh Châu thần kỳ bang. Chỉ thấy thỉnh thoảng có người vào chúc Tết đầu năm, tuyệt nhiên người ngoài không ai dám bén mảng, chỉ thêm chút phiền hà mà thôi. Lát sau thấy Ngao Tam từ trong đi ra, mặt mày tươi tỉnh, hẳn là vừa nít xong một bụng cơm rồi, bước đến bên thùng xe. Rồi chẳng hiểu hắn nói gì với thiếu nữ bên trong một hồi, chỉ nghe thiếu nữ đáp lớn: Ừ, cứ để ta nghĩ kỹ rồi nói. Ngao Tam thân thủ quả thật là phi thường. Vậy hắn chịu đánh xe cho thiếu nữ này, đồng thời tợ hồ như nhất nhất đều nghe theo lệnh của thiếu nữ. Đó thật là chuyện lạ. Khi ấy chỉ thấy hắn gật đầu đáp một tiếng, rồi nhảy lên đầu xe thúc ngựa phóng chạy tiếp. Một lúc xe đã ra khỏi thành Tịnh Châu, theo cửa Bắc, đột nhiên nghe thấy thiếu nữ nói lớn. Nhanh đưa hắn vào thùng xe, ta có lời muốn hỏi. Ngao Tam nghe, liền dừng ngựa lại, mang Hoàng Phủ Tinh xuống. Liền thấy ả tiểu tỳ đã vén rèm lên. Ngao Tam đưa chàng vào bên trong rồi nói. Tiểu tử này nhiều nghề lắm, tiểu thư cẩn thận mới được đó. Thiếu nữ ừ một tiếng. Tiểu tỳ thả rèm xuống, lập tức xe ngựa lại lao về phía trước. Hoàng Phủ Tinh được đặt ngồi dưới sàn xe. Chàng đưa mắt cố tìm xem thanh thiết kiếm của mình nằm ở đâu. Thấy thùng xe này khá rộng, bên trái là một chiếc trường kỷ vừa có thể nằm vừa có thể ngồi, được bọc bằng da hổ. Bên phải là một chiếc bàn con. Ở góc cuối còn có chiếc tủ nhỏ với nhiều thứ đồ cổ và vài ba cuốn sách. Trong thùng xe mà có đầy đủ những thứ ấy, đủ thấy chủ nhân của nó nhã hứng không ít. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi ngất ngưỡng trên trường kỷ. Ả tiểu tỳ ngồi ở dưới ghế, trên một tấm bồ đoàn gấm, mấy chiếc hộp đựng thực phẩm thấy còn nguyên, chưa có đụng đến. Thế nhưng Chung Quy vẫn không thấy thanh thiết kiếm của mình đặt ở nơi nào. Bỗng nghe Ả tiểu tỳ lên tiếng hỏi, ê, ngươi tên gì vậy? Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh đáp cọc lóc, rồi đưa mắt, ngưng nhìn khuôn mặt của thiếu nữ rồi nói. Nhị vị cô nương xưng hô thế nào đây? Chàng vốn từ nhỏ ở với mẫu thân được huấn rèn hết sức nghiêm túc, cho nên đối với chuyện nam nữ không hề biết đến, mà trước vẻ đẹp tuyệt trần của thiếu nữ này cũng không mãi mai cảm nhận dao động chút nào. Lúc ấy nghe tiểu tỳ đáp, ta là Tiểu Linh, tiểu thư của ta họ Bạch, khuê danh thì người chẳng có đáng hỏi đến đâu. Hoàng Phủ Tinh cười điềm nhiên rồi nói, Bạch cô nương bắt tại hạ không biết có điều chi chỉ giáo vậy. Thiếu nữ tuyệt mỹ chừng như là người biết che giấu tình cảm, rất kín. Khi ấy trầm ngâm một lúc rồi mới lạnh giọng nói. Người truyền thụ võ công cho ngươi từng nói đến sự lợi hại của cửu tí thần trưởng chứ? Hoàng Phú Tinh nghe thì ngớ người ra. Chợt nhận ra cô ta hỏi điều này tất có nguyên cớ. Ở trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chàng nói. Tại hạ mới vào giang hồ, kiến thức còn thiếu thốn, không biết cửu tí thần trưởng lợi hại như thế nào. Thiếu nữ thấy chàng không đề cập đến người dạy võ công cho mình thì chỉ mỉm cười rồi nói. Không quá ba ngày, cánh tay của ngươi kể như tàn phế, tính mạng có giữ nổi hay không thì còn tùy vào vận hạn của ngươi đó. Hoàng Phủ Tinh không khỏi giật mình, nhưng lại ngạc nhiên thầm nghĩ. Ốc Thê Biểu trong lúc hốt hoảng ra chiều tháo chạy, chỉ dụng chưa đầy hai thành công lực, giả lại chưa từng nghe nói. Cửu tí thần trưởng có độc, làm sao một chút thương tích này nổi trong ba ngày có thể phế cánh tay của mình, mà tính mạng cũng bị nguy không chừng. Còn đang ngớ người ra suy nghĩ thì thiếu nữ đã cười nhạt nói tiếp. Có phải ngươi cho rằng ta ngụy ngôn, hù dọa ngươi không? Hoàng Phủ Tinh thở dài một hơi rồi nói. Cô nương hà tất phải hù dọa tại hạ, chỉ là thân thủ thương, mai rủi cũng nhờ số mệnh chứ biết làm sao hơn. Thiếu nữ giọng lạnh lùng nói, cũng chưa hẳn là thế, nếu người có ý cầu xin, ta có bản lĩnh cứu được ngươi đó. Hoàng Phủ Tinh trong đầu thầm nghĩ, cô ta nói vậy có phải để ta gian cầu hay không chứ? Thiếu nữ thấy chàng cứ trầm ngâm, biết trong lòng của chàng đã dao động, cười điềm nhiên rồi nói tiếp. Trong võ lâm ai cũng biết, cửu tí thần trưởng lợi hại, thế nhưng không ai hiểu được nó lợi hại như thế nào. Gọi là cửu tí, không hoàn toàn chỉ đến trưởng ấn, phân làm chín đoạn mà thôi. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, đúng vậy, trên võ lâm người ta thường chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng lúc này chàng thấy đối phương đang nói bỗng lại ngừng, chàng đành lên tiếng nói. Cô nương kiến thức quảng bá, lại hiểu thâm sâu về mọi thứ, tại hạ vô cùng khâm phục, nhưng không hiểu cửu tí còn có điều gì đặc biệt nữa. Thiếu nữ nghe hỏi mặt hơi rạng lên rồi đáp. Chưởng lực này có những điểm đặc dị nên mới thành danh. Người trúng chưởng không thể ăn uống có khẩu vị bình thường, gọi là ẩm thực bất chấn. Không thể hỷ nộ tùy tâm, lại thường bị nóng lạnh thất thường. Nói tới đó, ánh mắt thiếu nữ ngưng lại chỗ vết thương của chàng. Trên mặt phớt một nụ cười đầy ẩn ý. Bàng Phủ Tinh ngỡ người ra rồi lại nghĩ. Không sai, từ sau khi ta trúng thương, lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh người. Thêm một đêm bôn tẩu đánh nhau, làm sao có thể an nhiên vô sự được. Chàng nhớ lại hồi đêm trong mật đạo của Tần Gia Trang, chàng đã hôn quyết xích nữa là đã ngã quỵ. Bây giờ vốn không để ý, nhưng lúc này mới hiểu ra nguyên do. Chính là do vết thương này gây ra. Bây giờ chợt nghe thiếu nữ ra lệnh nói, Tiểu Linh, nhanh giải quyệt đạo cho hắn đi. Tiểu tỳ tên là Tiểu Linh ứng thanh, rồi bước đến bên chàng, quơ tay lên vỗ mạnh vào quyệt thiên trì rồi cười hỏi. Được rồi chứ, thiếu nữ lại nói, còn quyệt trung cực nữa. Tiểu Linh lần nữa lại vỗ mạnh vào quyệt trung cực. Hoàng Phủ Tinh ngậm hít một hơi sâu, thấy quyết khí thông sướng, bây giờ dẫn chân khí lưu chuyển toàn thân. Chẳng ngờ khí quyết theo thập nhị kinh mạch. Đi chưa hết một vòng thì đầu óc choáng váng tối sầm, ngã người xuống bất tỉnh nhân sự. Quả nhiên lời của thiếu nữ nói không sai, cửu tí thần chưởng lợi hại vô cùng. Âm độc, trầm tích tụ ở trong người. Kẻ trúng chưởng không chết cũng khó sống. Tuy rằng bản thân của Vô Lượng Thần Quân không xuất hiện trên giang hồ, nhưng chỉ xuất hiện một kẻ hậu học như Cốc Thế Biểu cũng đủ khiến cho người ta phải dè chừng kiên nể. Chỉ có điều là còn quá ít người biết đến hắn mà thôi. Á tiểu tỳ Tiểu Linh nhìn thấy chàng ngã xuống đất, bèn ngồi bên cạnh xem qua rồi nói, Tiểu thư định thâu phục người này sao? Nói rồi thấm nước bọt vào đầu ngón tay, quệt mạnh trên mặt của chàng rồi cười nói. Người này nếu như không dùng thuật dị dung quá trang thì hẳn cũng đẹp trai lắm đó. Thiếu nữ chừng như không để tâm lắm đến câu nói vô tình của tiểu tỳ. Nàng nói, ấn mạnh vào quyệt nhân trung, khiến cho hắn tỉnh thần lại đi. Tiểu tỳ vâng mệnh, dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào quyệt nhân trung. Hoàng Phủ Tinh cả người rung mạnh lên một lượt, rồi từ từ hồi tỉnh lại. Thiếu nữ giọng lạnh lạnh nói, Hoàng Phủ Tinh, ngươi nghe cho rõ đây, ta là Bạch Quân Nghi, thần kỳ bang. Bạch Lão Trang chủ là cha của ta. Hoàng Phủ Tinh vốn thấy mọi người đối xử với thiếu nữ cung kính, và một tiếng gọi tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, thì cũng đã thầm đoán ra được. Lúc ấy nghe vậy, chàng định chống tay đứng lên, nào ngờ vừa dũng sức thì bả vai đau nhói đến thấu xương. Chàng kêu lên một tiếng rồi ngã người xuống lại. Tiểu tỳ đứng bên cạnh vội đỡ chàng ngồi dậy rồi nói, ngươi cần phải hiểu biết một chút, chớ nên vọng động tức giận tiểu thư của ta. Hoàng Phủ Tinh nhăn mặt cười nhạt nói, đa tạ tiểu cô nương quan tâm. Bạch cô nương có gì chỉ giáo, tại hạ nghiêng mình lắng nghe đây. Sau lần ngã người hôn mê rồi tỉnh trở lại, sắc mặt của chàng giờ đây đã vàng sạm, đôi mắt đờ đẫn vô thần, lời nói nghe cũng thều thào vô lực, chừng như là một người bệnh trầm kha vậy. Bạch Quân Nghi hoa dung không một chút biểu hiện, nàng lãnh đạm rồi nói tiếp. Tối qua trong gia trang họ Tần có biến cố, ngươi lại có mặt ở Tịnh Châu, vai lại bị trúng thương, quần áo rách nát, đủ thấy ngươi nhúng tay vào chuyện này là điều không cần phải nói rồi. Hoàng Phủ Tinh nghe nhắc lại chuyện Tần Gia Trang thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chàng nói, Vô Lượng Thần Quân quy chấn lục lâm, đồ đệ của lão là Cốc Thế Biểu, võ nghệ cao cường hơn tại hạ rất nhiều. Nhưng tại hạ nghĩ rằng chuyện của Tần Gia Trang không cần đến thần kỳ bang phí tâm phí sức. Bạch Quân Nghi nghe chàng nói, hàm ẩn vừa châm biếm thần kỳ bang, muốn hòa khí lấy lòng Vô Lượng Thần Quân nên trong lòng ngầm phẫn nộ. Nàng cười nhạt rồi nói, thần kỳ bang trong một đêm mất ba người, chết một vị hộ pháp, món nợ này ghi cho ngươi được chứ? Bằng Phủ Tinh điềm nhiên đáp, ba người kia đã bị tại hạ giết chết, thiêu trong biển lửa, giờ đây có lẽ đều đã trở thành tro tàn, bốn mạng người kia cô nương cứ đòi ở tại hạ đi. Bạch Quân Nghi qua dung lạnh lùng, nàng nhếch mép cười đầy sát khí, phút chốc nét xuân đã biến thành một khuôn mặt thép, đầy đủ sát cơ trong kinh khủng vô cùng. Ngươi không cần phải tự nhận chạy tội cho Tần Bạch Xuyên. Chỉ cần cha con bọn chúng còn sống thì sớm muộn gì cũng rơi vào tay của Thần Kỳ Bang thôi. Hoàng Phủ Tinh nghe nói đến Thần Kỳ Bang quyết tầm thù đòi nợ này ở cha con họ Tần thì tự nhiên cảm thấy hoảng hốt. Bản thân của chàng dù thế nào không đáng nói, nhưng chỉ vì mình giúp người mà để thành ra hại người thì không được. Lúc ấy chàng vội nói: cô nương buông ra những lời này, tựa hồ như chuyện bị mất trang. Tiểu thư làm gì lại khắc nghiệt với người này? Trước này tiểu thư chưa từng như vậy mà. Bạch Quân Nghi cười nhạt nói: con người này tính khí cổ quái, ngang ngạnh. Bảo nó không sợ chết thì nó chẳng dám chết, nhưng bảo nó sợ chết thì nó coi cái chết như rơm rạ. Đối với những người như thế này thật không dễ quy phục đâu. Cho nên ta muốn rước hết những lăng nhục hắn một trận. Chỉ cần sau này hắn bội phản, ta ra tay lấy mạng hắn mà hắn không quán trách gì được ta. Tiểu Linh nghiêng đầu lắng nghe, nửa hiểu nửa như không. Con người này thông minh mà võ công lại chẳng kém. Tiểu thư thu phục được dưới trướng, sai khiến thì rất là tốt đó. Nói rồi lại dùng chỉ lực ấn mạnh trên huyệt nhân trung của Hoàng Phủ Tinh, khai khiếu cho chàng tỉnh dậy. Hoàng Phủ Tinh lơ mơ hồi tỉnh một lúc, nhận định lại thần trí rồi thầm nghĩ: ta vừa xuất đảo giang hồ một chuyến cũng không thành mà chết, thế này thì thực là phụ công nuôi dưỡng của mẫu thân. Nhưng nếu chịu khuất phục nhục nhã thế này, chỉ sợ cha ta dưới suối vàng cũng hổ thẹn nhắm mắt không nổi. Ai, thật là tiến thoái lưỡng nan. Chàng cứ suy đi tính lại ở trong đầu, trong lòng càng lúc càng thấy nặng nề, nên chưa biết quyết định thế nào. Chàng ngước mắt nhìn lên, bất ngờ gặp đôi mắt của Bạch Quân Nghi. Bốn ánh mắt vừa chạm vào nhau bất thần khiến cho chàng kinh động ở trong lòng, toàn thân rung lên. Bạch Quân Nghi thâu hồi ánh mắt lại, giọng lạnh như băng hỏi: người đã có quyết định rồi chứ? Hoàng Phủ Tinh cố trấn tĩnh lại, chàng ngưng ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy phần minh của thiếu nữ. Chàng linh cảm trong đôi mắt ấy hàm ẩn nỗi oán hận đến khó hiểu, tự hồ như giữa chàng với thiếu nữ này từng có mối thâm thù đại hận gì đó. Thực ra chàng không thể hiểu được. Bạch Quân Nghi từ nhỏ được nuông chiều thành tính kiêu căng ngạo mạn, chưa từng thấy kẻ nào không khuất phục dưới chân của mình. Ngược lại chàng bên ngoài tuy ôn hòa, nhưng bên trong là một kẻ có khí ngạo cốt, trong mắt vốn không coi Thần Kỳ Bang vào đâu, cho nên mới có sự phản cảm nặng nề đối với Bạch Quân Nghi. Đã thấy Bạch Quân Nghi tuyệt mỹ như tiên thiên giáng trần, thanh niên nam nữ kẻ nào mà nhìn nàng không động lòng, muốn quỳ gối van xin chút tình cảm. Thế mà trước mắt của Hoàng Phủ Tinh trước sau vẫn không mãi mãi dao động, tựa hồ như nhan sắc ấy, hoa dung như tiên ấy, chẳng đáng cho chàng để vào trong mắt. Chính điều này mới thật sự khiến cho Bạch Quân Nghi nổi giận oán độc, từ sâu thầm kín ở trong lòng quyết dài dò hành hạ chàng thiếu niên này một trận mới hả giận. Hoàng Phủ Tinh thầm lặng suy nghĩ một hồi, thủy chung vẫn không thể nghĩ ra nổi mấu chốt vấn đề. Chàng cố nhớ lại xem mẫu thân từng nói đến một người nào thù oán với gia đình chàng như thế này hay không. Nhưng rõ ràng một thiếu nữ còn trẻ như vậy quyết chẳng thể nào có ân oán gì với chàng được, huống chi bọn họ bình sinh chưa hề quen biết nhau. Thế nhưng cử chỉ hành động và đôi mắt ẩn chứa oán hận đó cũng khiến cho chàng nản chí, thầm nghĩ rằng: nếu ta không hàng phục thì đối phương chẳng tha, nhưng nếu ta hàng phục thì đối phương cũng không dễ gì để yên, thậm chí còn tìm cách hạ nhục nhiều hơn. Chẳng thà đã chết đi trăm lần cũng một cái chết mà thôi. Nghĩ rồi chàng trấn tĩnh lại, dời ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào mắt cô thiếu nữ rồi đáp lớn: cô nương, tại hạ đã có quyết định. Giọng chàng chậm rãi khiến cho Bạch Quân Nghi càng thổn thức. Nàng hỏi bức dồn tới: sao chứ, ngươi chịu quỳ gối xin ta nhập bang không? Hoàng Phủ Tinh giọng trở nên bình thản nói: sinh tử là chuyện nhỏ, dinh nhục là chuyện lớn, tại hạ không từ cái chết. Bạch Quân Nghi như lửa cháy thêm dầu, cơn thịnh nộ cả người rung bắn lên rồi thét lớn: ta nếu như giờ kết liễu ngươi thì thật là quá phúc cho ngươi rồi. Đột nhiên im bạc, giơ tay ra hiệu cho Tiểu Linh. Tiểu Linh vỗ mạnh vào thùng xe ra hiệu, chiếc xe đang chạy bon bon chợt dừng lại, cửa thùng xe mở ra, Ngao Tam nhô đầu ra nhướng mắt hỏi. Tiểu Linh chỉ ra, Ngao Tam thò tay chộp lấy người của Hoàng Phủ Tinh mang chàng ra ngoài. Hoàng Phủ Tinh lúc này không còn sức để đề kháng, huống gì chỉ cần chỉ đề khí là đầu óc hôn trầm. Nghiến răng phó mặc cho Ngao Tam mang chàng ra trước ghế xà ít, rồi phóng xe chạy tiếp về hướng bắc. Tụ Tí thần chưởng quả thực là lợi hại. Như Hoàng Phủ Tinh nằm gai nếm mật khổ luyện cả 10 năm công phu, vậy mà giờ chịu không nổi một chưởng. Lúc này ngoài trời tuyết lạnh, xe càng chạy khiến cho cơn lạnh càng dữ dội. Chẳng mấy chốc chàng hôn mê như chết cống cả người. Ngao Tam chỉ liếc xéo chàng một cái rồi phó mặc cho chàng. Ngày đông thật ngắn, vừa cuối giờ thân đầu giờ dậu mà trời đã tối mịt. Hoàng Phủ Tinh vẫn mê man chưa tỉnh. Ngao Tam cứ ra roi thúc bốn con tuấn mã kéo xe chạy như bay. Chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài thành Thần Châu. Đột nhiên có tiếng gió ngựa rầm rập, từ hướng thành chạy ngược ra một đàn tuấn mã phóng nước đại. Ngao Tam hơi gì cương lại rồi thét lớn hỏi, người nào đó? Chỉ nghe một giọng người như chuông hỏi vọng lại, có phải Ngao Tam già đó không? Vừa dứt tiếng song phương đã tiếp cận nhau, tiếng ngựa hí vang trời. Bọn kia có đến 12 người, lập tức phóng người xuống xếp thành một hàng trước cổ ngựa. Rèm xe dán lên, Bạch Quân Nghi đánh mắt nhìn ra ngoài rồi hỏi, Lữ Phân đường chủ bài binh bố trận, chẳng lẽ có xảy ra chuyện gì sao? Gã đứng đầu hàng mang danh Kim Bồi Đại Đao chắp tay thi lễ đáp, thuộc hạ vừa nhận được tin cấp báo từ hướng đông chạy đến đây có một số người khả nghi. Chừng như là... Bạch Quân Nghi đầu mày nhíu lại, không đợi hắn nói hết câu đã ra lệnh ngay, ta chờ ở phân đường, nếu như là người của Tần Bạch Xuyên thì phải bắt cho kỳ được, không được giết cũng không được để thoát người nào. Nói rồi phất tay ra hiệu. Họ Lữ cúi rạp người ứng thanh dạ một tiếng, rồi quay đầu ra lệnh cho đồng bọn tiếp tục lên ngựa. Ngao Tàm bất chợt quay lại bên cửa xe rồi nói, Tần Lão Nhi là cao thủ đời nay quyết không tầm thường, nếu muốn bắt sống mà chỉ có chừng này người e là làm không nổi đâu. Bạch Quân Nghi nhẹ gật đầu nói, người cũng đi đi. Lúc ấy một tên trong bọn nhường ngựa lại cho Ngao Tam. Ngao Tam cùng bọn người kia phóng đi. Xe ngựa do gã vừa rồi thay thế Ngao Tam đánh xe vào thành. Xe ngựa chạy thẳng đến phân đường của Thần Kỳ Bang. Bạch Quân Nghi dời gót khỏi xe, gật đầu hài lòng với bọn thuộc hạ đang cúi đầu dàn thành hàng ở trước phân đường nghênh tiếp, rồi bước thẳng vào nội viện. Tiểu Linh hai tay khệ nệ bưng chiếc cáp đựng nữ trang, dặn dò gã phu xe mang Hoàng Phủ Tinh vào bên trong. Phân đường này trùng môn điệp hộ, lâu đài đình viện nối tiếp với nhau bằng những hành lang mái ngói lưu ly, không khác gì một dương cung. Gặp ngày đầu năm mới, đình đài nào cũng đèn hoa lộng lẫy, sát pháo đỏ rực cả lối đi, khiến cho nó càng thêm cao quý và tôn nghiêm của sự ấm cúng vào ngày đầu xuân. Gã đánh xe mang Hoàng Phủ Tinh vào trong một qua sảnh, đặt chàng ngồi trên một chiếc ghế giữa. Phút chốc qua sảnh bày ra một cổ tiệc thịnh soạn. Bạch Quân Nghi sau giây phút nghỉ ngơi, sửa soạn lại qua nghi rồi mới bước vào qua sảnh với cả đám tỳ nữ tháp tùng theo sau. Bạch Quân Nghi ngồi vào ghế thái sư, tiếp liền hai phu nhân hai bên hầu tiếp. Đám tỳ nữ còn lại dàn ở trước bàn, bây giờ chỉ còn nghe lời quanh tiếng ngọc, những câu ca êm ái dịu dàng. Thế nhưng Bạch Quân Nghi vẫn đơn độc một mình ăn uống trong nỗi muộn phiền. Hy hữu lắm mới nghe cô ta thốt lên một tiếng để ra lệnh gì đó. Được một lúc thì một ả tỳ nữ từ ngoài mang vào một chiếc mâm. Bên trên thấy đựng một bát cháo gừng lỏng và chính cái chén con. Trong chính cái chén đó nào là dầu trảo, giấm, nước trần bì, cho đến cả một số dược phẩm khác cùng một ít giải bông. Tiểu Linh nhẽ miệng cười khúc khích, rồi vui vẻ bước đến đón lấy cái mâm đi thẳng đến trước Hoàng Phủ Tinh. Trước tiên dùng cháo gừng lỏng đổ vào miệng của chàng, rồi mới bắt đầu dùng bông vải thấm lấy dấm chà sát trên mặt của Hoàng Phủ Tinh. Thế nhưng da mặt đen ở trên mặt của chàng vẫn không hề thay đổi. Tiểu Linh liên tiếp dùng giải bông thấm vào các thứ dược phẩm khác để tẩy đi thứ hóa trang ở trên mặt. Vậy mà chẳng ngờ nước da ngâm đen kia vẫn cứ trơ ra không có chút gì giảm đi, dù là rất ít. Cứ tự hồ như đó là vàng da thật ở trên mặt của chàng vậy. Tiểu Linh cả người tháo mồ hôi hột, lắc đầu thất vọng. Lúc này thấy Hoàng Phú Tinh dần dần hồi tỉnh sau chén cháo gừng, bèn dùng hai tay lai mạnh chàng rồi thét lớn: "Hoàng Phủ Tinh, trên mặt của ngươi thoa cái thứ gì vậy?" Bạch Quân Nghi chợt nghe thì hiếu kỳ, bèn nâng chén uống rồi ngừng lại đưa mắt nhìn về phía chàng. Mười mấy cặp mắt khác phút chốc đều đổ dồn lên mặt của Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh hôn quyết quá lâu, người đã suy nhược trầm trọng, mở mắt thất thần nhìn quanh mơ mơ màng màng rồi hỏi: "Tiểu cô nương nói gì vậy?" Tiểu Linh cúi đầu thét vào tai của chàng: "Trên mặt của ngươi bồi thứ hóa trang gì vậy?" Hoàng Phủ Tinh biết khó bề thoát chết, nghĩ có đáp cho họ thì cũng chẳng có sao. Chàng thều thào nói: "Ta từ năm 7 tuổi mỗi ngày thường dùng nước thuốc rửa mặt, như vậy đến 3 năm nên mới thành khuôn mặt như thế này. Tiểu cô nương chớ phí tâm lực mất công." Chợt nghe Bạch Quân Nghi lạnh giọng rồi lên tiếng hỏi: "Ngươi có nhiều thâm cừu đại hận lắm sao mà phải làm như vậy?" Hoàng Phủ Tinh nghe hỏi đầu óc quay cuồng, mắt nhìn về hướng của cô ta, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng rồi lại thôi, chợt nhắm nghiền mắt lại rồi nín bặt. Tiểu Linh tức giận dậm chân quýt dài một tiếng rồi bỏ đi. Phụ nhân ngồi kế bên cạnh của Bạch Quân Nghi chợt lên tiếng chen vào nói: "Bất kể cừu gia ngươi là ai, chỉ cần cầu được tiểu thư chúng ta bảo hộ thì dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có dám lấy mạng của ngươi đâu." Hoàng Phú Tinh ngồi im lặng, nhắm mắt như một pho tượng, nghe cũng như không, càng khiến cho Bạch Quân Nghi nổi giận ở trong lòng. Chợt nâng chén lên nốc cạn một hơi, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Tham sinh quý tử là lẽ thường tình của con người, hắn chỉ nhân nhất thời nhất khí ngạo thiên, mà kiên quyết như vậy, giờ thì chỉ cần ta đánh động khơi dậy một chuyện tâm sự gì đó của hắn, thay cho hắn thấy không thể chết được. Một khi hắn còn biết tham sinh quý tử thì lo gì mà không khuất phục được hắn. Nghĩ vậy rồi mỉm cười tự đắc lạnh giọng nói: "Hoàng Phủ Tinh, giờ chết của ngươi sắp đến, có tâm nguyện gì chưa tròn thì cứ nói ta nghe. Không chừng niệm tình ngươi là anh hùng khí khái, sau khi ngươi chết rồi ta sẽ sai người thay ngươi làm tròn sở nguyện của ngươi." Hoàng Phú Tinh nghe một câu nói này, chàng mở tròn mắt ra rồi lãnh đạm nói: "Đạo bất đồng bất tương di mưu, thịnh tình của cô nương chỉ là tâm lĩnh, không dám phiền đến tôn gia." Chàng tuy miệng nói như vậy, thế nhưng một câu khơi động lòng trắc ẩn của Bạch Quân Nghi khiến ở trong lòng của chàng hiện lên từ dung của mẫu thân, nhớ lời mẹ từng lời từng chữ, nói đến đan quả độc liên có thể trị được chứng bệnh trầm kha của mẹ, đồng thời còn hồi phục được toàn chân khí. Vậy mà nghĩ lại bản thân mình lực bất tòng tâm, sống đây mà như kẻ đã chết rồi, thì thấy thẹn, bất giác tri giác, hai hàng lệ thảm bỗng chảy dài trên đôi má. Người ta vẫn thường nói sĩ khả sát bất khả nhục, đại trượng phu chấp nhận cái chết chứ không chấp nhận bị hạ nhục. Đường đường một đấng nam nhi hán tử như chàng, khi nào chỉ quỳ gối nghe lời quấn thị dưới chân của một vị cô nương, chẳng những nhục đến bản thân mà thẹn đến cả tổ tông dòng họ, nguyện chết còn hơn. Nhưng chỉ vì một lời làm động lòng sâu kín của chàng nên mới tủi thẹn rơi nước mắt như vậy mà thôi. Bạch Quân Nghi vốn cậy thế cha của mình mà làm càng, bao nhiêu người dưới trướng răm rắp nghe theo, vậy mà bị Hoàng Phủ Tinh chọc giận, giờ định bụng báo thù mới hả hận. Lúc này thấy chàng lặng thinh rơi nước mắt, đồng thời sướng rơn ở trong bụng, đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Linh. Tiểu Linh tuy còn nhỏ tuổi nhưng thông minh lanh lợi, theo hầu Bạch Quân Nghi nhiều năm nên rất hiểu ý của chủ nhân. Khi ấy nhận được hiệu lệnh, liền xới một bát cơm với thức ăn trao cho một tên tỳ nữ mang tới, rồi nói: "Vị thiếu gia này suy nhược vô lực, người nhanh đến giúp thiếu gia ăn cơm đi." Hạ tỳ nữ bưng chén cơm đến trước mặt của chàng cẩn thận cho ăn. Hoàng Phủ Tinh quả thực đã đói lả người, lại thêm trúng thương, nên không còn sức đâu để nâng nổi chén cơm. Lúc này hình ảnh của mẫu thân cứ hiện lên trong đầu của chàng. Chàng nghĩ trước hết cứ cần phải sống mới có thể cơ hành sự. Như ấy chàng đâu có câu nệ tiểu tiết, cứ để mặc cho tỳ nữ kia đút cơm cho mình. Trong qua sảnh ấm áp, hai chén cơm với thức ăn mỹ vị cao lương vào bụng, khiến cho chàng tỉnh táo hẳn lên. Tử chi dần dần hồi phục tri giác, bây giờ nhắm hờ mắt lại thử vận công. Một ngày một đêm rong ruổi dài dò, chàng khiến nguyên khí hao tổn nặng. Bây giờ vận khí công mới thấy các kinh mạch ngang qua, vai trái đều trợ chạy. Rõ ràng tính mạng chưa đến nỗi nguy hiểm, bất quá mới là bả vai trái mà thôi. Nhưng khi chàng vận công điều tức một hồi, chợt lại có hiện tượng đầu óc mơ mơ màng màng, rồi hôn trầm đi vào giấc ngủ. Bạch Quân Nghi ăn uống một lúc, nói chuyện phiếm với bọn tỳ nữ cũng thấy chán. Khi ấy cho lui ra hết, rồi ngồi tựa ghế, nhắm mắt tĩnh thần dưỡng khí, chẳng mấy chốc cũng đi vào giấc ngủ. Còn lại một mình Tiểu Linh lấm lét nhìn quanh, đoạn mới gục xuống chân ghế tiểu thư mà ngủ. Canh ba, canh tư, rồi canh năm. Bên ngoài tiếng gõ mõ, sàn canh vang lên. Đột nhiên một trận gió ngựa dồn dập loáng thoáng vọng lại từ phía đầu đường. Bạch Quân Nghi giật mình tỉnh dậy, đầu tiên đôi mắt lanh lợi, theo phản xạ nhìn về phía Hoàng Phủ Tinh. Tiểu Linh cũng bị đánh động, ngồi dậy ngáp dài, tay dụi mắt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lên tiếng nói: "Tiểu thư, trà nguội mất rồi." Vừa nói dứt thì đã thấy hai ả tỳ nữ bưng trà nóng vào, một người cho thêm thanh củi vào lò sưởi. Hoàng Phủ Tinh cũng vừa tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng người lao sao, tiếp đó lại có tiếng đàn bà trẻ con khóc râm ran. Giây lát đã thấy tiếng la khóc kia chuyển dần về phía hậu viện. Chốc lát rèm cửa vén lên, đầu tiên chính là Ngao Tam, tiếp đó là thuộc hạ phân đường Thần Châu áp giải lớn nhỏ già trẻ có đến 9 người lũ lượt vào qua sảnh. Hoàng Phủ Tinh định thần nhìn kỹ, thấy bên trong đó là một thiếu nữ chính là Tần Nguyễn Phụng, nhi nữ của Tần Bạch Xuyên. Bất giác chàng buộc miệng kêu lên: "Tần cô nương, lệnh tôn đại nhân ở đâu?" Tần Nguyễn Phụng chính đang đỡ một lão thái bà tóc bạc phơ. Nhìn thấy có mặt của Hoàng Phủ Tinh ở đây thì không khỏi kinh ngạc nói: "Gia phụ và gia huynh tối qua lo nhân huynh thất thủ cho nên phân ra đi tìm, hiện giờ không biết ở đâu." Nói đến đó ánh mắt nhìn chàng vẻ lo lắng và hỏi: "Người thọ thương có trầm trọng lắm không?" Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói: "Không có hại gì." Chàng vừa đáp vừa nhìn bọn họ, thấy trong 9 người thì có đến 6 phụ nữ và một đứa trẻ còn nằm ngửa. Ngoài ra chỉ còn một lão bà và một trung niên tuổi trên dưới 30. Cả hai người mình mẩy đầy máu, tay bị trói thúc ké ở phía sau. Lúc này Ngao Tam đã bước đến trước mặt của Bạch Quân Nghi, nói nhỏ mấy câu gì đó. Bạch Quân Nghi bắt đầu gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tần Nguyễn Phụng rồi hỏi: "Tần Nguyễn Phụng, bà thuộc hạ phân đường Tịnh Châu có phải bị cha con của người giết hay không?" Hoàng Phủ Tinh đột nhiên nổi giận, bật la lên: "Tại hạ đã nói rõ rồi, ba người đó đều do tại hạ giết, cô nương hà tất phải hỏi người khác làm gì?" Bạch Quân Nghi cười nặng nề nói: "Thôi được, ai trước ai sau cũng vậy mà thôi." Nói rồi quát mắt ra lệnh: "Lữ đường chủ, phái người chấp hình." Hành hình vốn do người khác, thế nhưng Lữ phân đường chủ thấy Hoàng Phủ Tinh tay không bị trói, chỉ sợ thuộc hạ mình làm không nổi cho nên cúi đầu nói lớn: "Thuộc hạ xin tự động thủ." Nói rồi trở tay rút phát thành kim bối đại đao, hai tay nắm chắc chui đao, hùng hùng hổ hổ sấn tới trước mặt của Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh lạnh cả người, nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo, nghĩ ngài đến điều sắp rời khỏi thế giới này. Nhưng rồi nghe cổ gái lạnh rát lên, bất giác trở về lại hiện thực. Ngước mắt nhìn Tần Nguyễn Phụng, chỉ thấy ánh mắt của cô ta hàm thống lệ. Bất giác lòng chàng cũng chua chát, một chút tiếc thương khơi lên ở trong lòng. Chàng nói: "Tần cô nương, tại hạ vốn cũng không nói ra, thế nhưng chuyện đến nước này tại hạ cũng chỉ đành tình thật mà nói vậy." Tần Nguyễn Phụng gật đầu nghẹn ngào nói: Nhân huynh có gì muốn nói cứ nói, nếu không muốn thì thôi. Hoàng Phủ Tinh cười thống khổ nói, lệnh tôn đại nhân ân đức đối với Hoàng Phủ Tinh sâu nặng như trời biển. Hoàng Phủ Tinh tôi lần này đến Tịnh Châu chính là vì cảm ơn báo đức. Hôm nay gặp nạn, thân này dù chết cũng không đáng tiếc, nhưng bằng mọi cách phải bảo vệ tính mạng người của nhà Tần gia. Nếu không Hoàng Phủ Tinh chỉ uổng công chuyến này mà cũng thẹn không cách nào về nhà phúc báo, sống không bằng chết mà chết cũng không nhắm mắt. Tần Uyển Phụng ngơ ngẩn cả người, không hiểu được chàng muốn nói đến chuyện gì. Bất giác quay nhìn Bạch Quân Nghi rồi nói, một nhà Diệp thúc thúc của ta không can dự đến chuyện này. Đến như tổ mẫu và mẹ ta cũng không phải là người trong võ lâm. Nếu như người tha cho họ thì ta nguyện nói ra chân hùng. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 3, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 4 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.